Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, trên trời dưới đất không có ai là địch thủ của ông ta nữa. Đương nhiên, advertisement, lão tổ lưu lại ấn ký còn nói. Trịnh Trọng căn dặn Lâm Uyên, nhất định phải lợi dụng sức mạnh của cơ thể đó ép buộc hậu nhân nhà họ Tô thả linh hồn lão tổ ra. Để cho cơ thể và linh hồn của lão tổ có thể được nhập lại với nhau. Một khi chuyện này thành công rồi, tất nhiên ông ta sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Lão tổ hứa hẹn, đến lúc đó Lâm Uyên sẽ trở thành đệ tử đích truyền của ông ta. Và ông ta sẽ đem hết tất cả các tuyệt kỹ sở học của mình truyền lại cho Lâm Uyên. Advertisement, điều đó khiến Lâm Uyên kích động mãi không thôi. Cho nên mới vội vã muốn tìm hiểu cái gì là cửu chuyển cải thiên trận. Sau khi điều tra một phen, thì Lâm Uyên cũng biết được, cửu chuyển cải thiên trận này có liên quan đến cái biến giới luyện võ. Chỉ cần cải biến giới luyện võ có thể được khởi động thành công thì cửu chuyển cải thiên trận sẽ tự nhiên mà mất đi. Thế là Lâm Uyên liền ghi danh tham gia đại hội võ thuật. Thậm chí còn chủ động hẹn gặp Tô Thương, lấy lòng Tô Thương. Đồng thời còn nói mình sẽ giúp đỡ Tô Thương. Còn có một chuyện nữa. Hai ngày trước Tô Thương rút thăm được vé trắng. Còn ông ta rút trúng quân vô ưu. Kỳ thực đều là sự sắp xếp của ông ta. Lâm Uyên dù sao cũng là lão tổ tông của vùng đất nơi thâm sâu vân vụ. Bên người luôn mang theo cái vòng tay chứa đồ. Cất giữ vô số tư nguyên. Cho nên việc mua chuộc trọng tài cũng chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi. Thông qua ấn ký của linh hồn, ông ta biết chỉ có hậu nhân nhà họ Tô mới có thể khởi động cải biến giới luyện võ. Cho nên ông ta không thể để Tô Thương bị loại được. Dựa theo số mệnh thì cho dù lần này Tô Thương bị loại thì tương lai không lâu anh vẫn có cơ hội tiếp xúc với cửu chuyển cải thiên trận này. Chỉ là như vậy thì quá lãng phí thời gian rồi. Bởi vậy, Lâm Uyên vừa sắp xếp cho Tô Thương rút trúng vé trắng. Tranh thủ chút thời gian cho Tô Thương. Mặt khác cũng để mình gặp được Võ Đăng Vương Dã. Ông ta muốn thay Tô Thương dọn sạch chướng ngại vật. Lâm Uyên sớm đã biết được thực lực của quân vô ưu. Nhưng quân vô ưu nói rồi. Chỉ là muốn so tài mà thôi. Bất luận thắng hay thua. Thì cũng sẽ rút khỏi đại hội võ thuật. Vì vậy Lâm Uyên mới định loại bỏ đi Vương Dã mà thôi. Nhưng không biết sao trọng tài nơi đó lại là lão đạo sĩ của Thiên Cơ Môn. Là đồng môn của Vương Dã. Cho nên mặc dù đã nhận tiền của ông ta rồi nhưng cũng không làm theo lời ông ta dặn. Chơi Lâm Uyên một vố. Sắp xếp cho ông ta đấu với quân vô ưu. Bất luận thế nào thì tóm lại. Tô Thương thành công trở thành người đạt giải nhất đại hội võ thuật. Đồng thời cũng đã khởi động cải biến giới luyện võ rồi. Mục đích của Lâm Uyên cũng đã đạt được. Lão tổ lưu lại linh hồn ấn ký nói rồi. Cơ thể của ông ta đang bị trấn áp ở sau núi Võ Đang. Lâm Uyên nở một nụ cười đắc ý, sau đó thân ảnh lóe lên. Bay thẳng về phía sau núi Võ Đang. Rất nhanh đã biến mất trong đám người. Cùng lúc đó, Nam Cung Dận dừng lại. Cũng không ra tay với Thạch Hạo Hãn nữa. Mà ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thương bằng ánh mắt phức tạp. Hỏi như để chứng thực. Bắt đầu cải cách giới luyện võ rồi à? Vẫn chưa. Cách chương.